Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 149 thì bà Đỗ đã tới tìm Ôn Hề Giao với mong muốn rằng là cô sẽ cho mình gặp con trai của mình là Đỗ Nam và đã có những hành động cũng như những lời nói là lăng mạ xúc phạm cô. Và rất may là Thẩm Quân Dục đã kịp thời tới cũng như trừng trị bà. Và liệu thì trong tập 150 này đang có những tình tiết bất ngờ gì cho đón tất cả chúng ta? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang đến tập 150 nhé. Nào, xin mời các bạn. So với nuôi dưỡng thói quen xấu này cha ngang, chẳng thà sửa ngay từ bây giờ. Trong phòng khách, Phó Hành Dịch lạnh mặt nhìn con trai. Cũng chẳng dỗ cậu nhóc, Phó Lao Gia ngồi trên lầu nghe thấy tiếng thì đi xuống. An nghe sao vậy, sao lại khóc suốt thế? Phó Hành Dịch đáp lại một câu. Không có gì đâu ông cứ lên ghép đi. Thằng bé khóc nức nở thế kia, cháu dỗ nó đi. Phó Lao Gia sốt ruột, nhất là khi nhìn thấy An khóc khản cả giọng, ông thấy mà đau lòng. Thằng bé quá hỷ lại và thanh lang, lại hay kén chọn, phải sửa lại tật xấu này. Phó Hành Dịch giải thích. Lúc này Phó Lao Gia mới nhìn thấy bình sữa trong tay Phó Hành Dật, lập tức hiểu ra mọi chuyện. Nó mới được có mấy tháng, trẻ con tuổi này đều dính mẹ, có gì lạ đâu. Phó Lao Gia tức giận. Nếu An An đã 3-4 tuổi mà Phó Hành Dật làm vậy, ông sẽ không nói gì. Nhưng giờ chắc của ông còn chưa đầy 3 tháng tuổi, con muốn dạy con cũng không thể vội vàng thế được. Phó Lao Gia bất mãn nhìn cháu trai. Đúng là hồ đồ, đưa nó cho ông. Ông nội, chuyện này ông đừng có nhúng tay vào. Mặc kệ, sao ông có thể mặc kệ được? Cháu đang ngược đãi chắc yêu của ông. Cháu không thương con thì để ông thương. Phó Hành Dật, đưa thằng bé cho ông. Phó Hành Dật không đưa, anh quyết tâm phải sửa lại tật xấu này cho con. Qua một khoảng thời gian ở chung, anh nhận ra một điều. Đừng thấy An An còn nhỏ mà coi nó như những đứa trẻ bình thường khác. Thực ra tính tình cậu nhóc rất quật cường. Như cách đây 2 ngày, kiên quyết không ăn chút gì cả. Khóc một lần liền mất nửa tiếng, khóc mất cả tiếng cũng không chịu dừng. Phó Hành Dật thấy con khóc không đau lòng sao? Không, anh đâu chứ. Đây là đứa bé mà Thẩm Thanh Lan dùng mẹ để đổi lấy. Cũng là đứa con đầu tiên của anh, là đứa con cùng anh trải qua bao gian nan trắc trở. Anh yêu con hơn bất kỳ ai. Nếu là một người đàn ông bình thường, mỗi ngày đều ở nhà giúp Thẩm Thanh Lan san sẻ gánh nặng, thì anh cũng không vội vàng như thế. Nhưng chỉ hơn một tháng nữa, kỳ nghỉ phép của anh sẽ kết thúc. Đến quân khu thủ đô, chắc chắn sẽ có rất nhiều việc cần làm. Đến lúc đấy, khó mà lo liệu được việc nhà. Cũng đồng nghĩa với việc Thẩm Thanh Lan phải gánh vác trách nhiệm gia đình. Dựa trên mức độ ý lại của thằng nhóc đối với Thẩm Thanh Lan, chồng trách chăm sóc con sẽ chỉ thuộc về mình Thẩm Thanh Lan, người khác muốn nhúng tay vào cũng khó. Phó Hành Dật thương con, nhưng anh cũng thương vợ mình. Bây giờ trong nhà có nhiều người như vậy mà Thẩm Thanh Lan đã liên tục mấy ngày không được ngủ ngon rồi, quầng thâm dưới mắt vô cùng rõ rệt, có lẽ bản thân cô không cảm thấy gì, nhưng anh lại vô cùng đau lòng. Đây cũng là nguyên do chủ yếu anh muốn sửa lại tật xấu này cho con trai. Chỉ khi giảm bớt tính hy lại của con với cô thì những người khác mới giúp trông được. Lúc đó Thẩm Thanh Lan mới có thể có thời gian để nghỉ ngơi. Thẩm Thanh Lan cũng hiểu nỗi khổ tâm của Phó Hành Dật, quý trọng tấm lòng của anh dành cho cô nên mới kìm nén không bước ra. Phó Hành Dật, cháu muốn để thằng bé khóc tới khi nào? Phó Lao Gia tức giận, phải xem khi nào nó chịu uống sữa. Phó Hành Dật thản nhiên đáp, nhưng trong mắt lại có chút đau lòng khó nhận thấy. An vẫn đang khóc, không thèm trả vào bình sữa ba mình đưa. Phó Hành Dật nhét bình sữa vào miệng cậu nhóc nhưng nó nhổ ra ngay. Thanh Lan đâu rồi? Phó Lao Gia hỏi dì Triệu khó xử. Ông đừng tìm cô ấy, cháu bảo cô ấy rồi. Nếu cô ấy mà nhúng tay vào chuyện này thì ngay lập tức cháu sẽ về quân khu. Cháu... Phó Hành Dật, cháu muốn ông tức chết phải không? Ông nội, trẻ con khóc vài tiếng cũng không có chuyện gì lớn đâu. Ông cứ lên trước đi, bao giờ nó mệt thì nín thôi. Sắc mặt Phó Lao Gia xanh mét, hừ một tiếng. Đây là con trai ông, cháu. Ông không có quyền quản chứ gì. Được rồi, ông mặc kệ. Ông tức giận đùng đùng đi về phòng. Hành Dật... Dì Triệu muốn khuyên, đứa bé còn quá nhỏ, muốn dạy dỗ nó thì bây giờ cũng chưa phải lúc. Dì Triệu, hôm nay Thẩm Thanh Lan còn chưa ăn cơm, dì nấu cho cô ấy bát mì đi. Dì Triệu thở dài một hơi, đi vào bếp. Trong phòng khách chỉ còn lại hai cha con, Phó Hành Dật nghiêm túc nhìn con trai. Phó Thần Hiên, giờ không có ai giúp được con đâu, nếu hôm nay con uống hết chỗ sữa này, bố mang con đi tìm mẹ, còn không uống thì nhịn đói đi. An chẳng quan tâm anh nói gì, chỉ lấy hơi liều mạng gào khóc. Nước mắt rơi lã chả, từng hạt lăn xuống. Nửa tiếng sau, cuối cùng tiếng khóc cũng tạm dừng, chỉ còn tiếng sụt sịt với tiếng nấc cục. Phó Hành Dật ngẩn người, trong đầu anh bây giờ chỉ còn lại tiếng khóc của An An. Nó giống như ma âm quẩn quanh trong đầu anh, muốn gạt đi cũng không được. Sữa đã lạnh từ đâu lâu, Phó Hành Dật dặn dì Triệu kêu Thẩm Thanh Lan hút thêm một bình nhỏ, sau đó nhẹ nhàng bế con lên, vỗ nhẹ vai con. An vẫn đang nấc cục, mắt mũi đỏ bừng vì vật khóc, bộ dạng vô cùng đáng thương. Phó Hành Dật duỗi tay lau nước mắt cho con. Con xem đàn ông đàn An khóc thế có mất mặt không chứ? Lẽ ra lúc nãy bà phải quay lại, đợi con lớn rồi bật cho con xem. An An sụt xịt mũi, lau lau xì một cái. Di Triệu nhanh chóng mang bình sữa đến. Phó Hành Dịch đập bên miệng của An An, nhưng nhóc con vẫn không chịu uống. Hôm nay con mà không uống nữa là không có gì khác để ăn đâu đấy. Phó Hành Dịch nói, chẳng quan tâm cậu nhóc có hiểu hay không. An An kiên quyết không chịu há mồm. Phó Hành Dịch giằng co với con trai. Cuối cùng An An đành thỏa hiệp, mở miệng bắt đầu uống sữa. Phó Hành Dịch thấy thế, bèn thở phào. Nếu con vẫn tiếp tục không uống, anh cũng không kiên trì nổi nữa. Thẩm Thanh Lan không nghe thấy tiếng khóc từ phòng khách nữa, tâm trạng này căng thẳng của cô cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhưng cô cũng không đi ra ngoài mà ngồi đợi Phó Hành Dật đi vào. Sau khi đút sữa cho con mình, Phó Hành Dật giữ lời bế con vào gặp mẹ. An An nhìn thấy Thẩm Thanh Lan lại muốn khóc, Thẩm Thanh Lan vội ôm con vào lòng. An An nắm vạt áo trước ngực Thẩm Thanh Lan, dùng ánh mắt trông mong nhìn mẹ. Thẩm Thanh Lan cúi đầu hôn lên mặt An An. An An của mẹ giỏi quá. Thẩm Thanh Lan nhìn về phía chồng mình. Phó Hành Dật, cảm ơn anh, khiến anh vất vả rồi. Ông nội có nói anh gì không? Không sao đâu, ông nội nổi tính trẻ con thôi, tí lại quên ngay ấy mà. Mấy ngày tiếp theo cứ như vậy đi, em giao con cho anh. Thẩm Thanh Lan không từ chối, Phó Hành Dật đã bắt đầu việc này rồi, tất nhiên cô sẽ phối hợp. Trong một gia đình, cha mẹ phải thống nhất vấn đề giáo dục con cái mới có thể dạy dỗ tốt con mình, chứ không nên thay đổi sành sạch, khiến con cái cảm thấy chỉ cần nghe lời ba hoặc mẹ là đủ. Chẳng qua là người tức giận không chỉ có Phó Lão Gia mà còn có cả bà nhỏ An An nữa. Mấy ngày tiếp theo, trừ lúc cho uống sữa, An An chẳng thích bị ba ôm tí nào. Với ai bé cũng cười, chỉ có Phó Hành Dật là không. Dù Phó Hành Dật có chọc cậu nhóc như thế nào thì cậu nhóc cũng không cười. Phó Lão Gia chẳng thèm nhìn cháu trai một cái, giận lây cả Thẩm Thanh Lan. Về việc này thì Phó Hành Dật cũng thấy bất đắc dĩ. Mặc dù bị con trai với ông nội ghét bỏ, nhưng những phương pháp của Phó Hành Dật cũng có hiệu quả. Ít nhất thì bây giờ An An đã chịu uống sữa bằng bình, mà những lúc không thấy Thẩm Thanh Lan cũng không gào khóc. Thẩm Thanh Lan nhìn Phó Hành Dật một lần nữa đến phòng ông nội rồi lại quay về, bèn cười trừ, cầm lấy khay trà trong tay của anh. Thôi để em đi cho. Phó Lão Gia đang ở trong phòng luyện chữ, thấy Thẩm Thanh Lan đi vào cũng làm như không thấy. Thẩm Thanh Lan đặt trà lên bàn, lẳng lặng nhìn ông viết. Ông à, chữ hôm nay ông viết không đẹp bằng chữ nữa rồi. Cô nói chuyện thẳng thắn, đổi lấy một cái liếc mắt của Phó Lão Gia. Bị mấy người làm tức chết rồi, tâm không tính, làm sao viết chữ đẹp được. Phó Lão Gia tức giận. Ông vẫn còn giận à? Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng hỏi. Chưa thấy cha mẹ nào nhẫn tâm như mấy người. Thằng bé còn nhỏ như vậy, vậy sau này tập dần cho nó thay đổi được không được à? Sao giờ cứ nhất quyết làm khổ nó, là nó bị bệnh gì thì sao? Cơn giận của Phó Lão Gia còn chưa tắt. Ông nội, ông muốn giận thì cứ giận cháu đi ạ. À, đừng trách Hoành Dật, anh ấy cũng vì cháu mà thôi. Thẩm Thanh Lan nhẹ nhàng nói. Phó Lão Gia gác bút ngồi xuống. Các cháu nhìn lại xem, ông biết nuôi con nhỏ rất khổ cực, An An lại bám người, nhưng Thanh Lan à, ông thật sự đau lòng lắm. Ông nội, ông đau lòng thì Hoành Dật cũng đau lòng. Ông không thấy đấy thôi, chứ tối nào anh ấy cũng tỉnh dậy mấy lần kiểm tra xem An An ngủ có ngon không, chăn đắp có kín hay không, có tè dầm không, còn cẩn thận hơn cháu nữa. Anh ấy yêu con nhiều hơn bất cứ ai. Thẩm Thanh Lan kể cho ông nghe những việc mà Phó Hoành Dật tỉ mỉ làm. Lần này anh lo lắng như vậy cũng vì chuyện hôm đó. Tính An An bướng bỉnh quá lại quá dựa dẫm cháu. Anh ấy sợ sau này lỡ cháu có việc phải đi ra ngoài thì An An sẽ khóc quấy như hôm đó. Phó Lão Gia nghe vậy, trầm mặc một lúc lâu mới khẽ thở dài. Được rồi, ông hiểu rồi, cháu đấy, chỉ biết đến đây nói tốt cho thằng nhóc thối kia thôi. Nhưng Thanh Lan à, dù sao thì An An vẫn còn nhỏ, muốn dạy cũng phải từ từ thôi, đừng quá vội. Ông nội, chúng cháu biết rồi, thực ra mấy ngày nay trong lòng Hoành Dật cũng khó chịu lắm, An An không thèm để ý tới anh ấy. Hừ, đáng đời nó. Phó Lão Gia không chút đồng cảm nào với Phó Hoành Dật. Thẩm Thanh Lan nhìn ông nội giống lão ngoan đồng, không nhịn được mỉm cười. Ông nội, ông không trách anh ấy nữa chứ? Trách, làm sao không trách chứ? Nó chỉ biết làm cổ ai ngang của ông. Nếu không phải nể mặt cháu thì ông đã đuổi nó ra khỏi nhà rồi. Thẩm Thanh Lan khẽ cười bưng trà cho ông. Ông nội đừng giận, uống trà trước đã. Phó Lão Gia nhận ly trà, uống một hớp. Được rồi, ông không tức giận. Cháu mau đi xem thằng bé sao rồi, hình như ông nghe tiếng nó khóc. Thẩm Thanh Lan cũng nghe thấy. Ông không đi thăm nó sao? Ông không đi, thấy mấy người làm khổ chắc ông như thế, ông đau lòng, mắt không thấy, lòng thanh tịnh. Thẩm Thanh Lan vẫn không miễn cưỡng nữa, sau đó liền đi xuống lầu. An An tè dầm nên vừa mở mắt đã khóc. Phó Hành Dật đang thay tã cho nhóc con, để mong khỏi bị nổi rơm, anh còn cẩn thận bôi phấn rơm cho con. An An nhìn thấy mẹ đi vào thì mắt liền sáng lên, vươn tay về phía Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan không tiến lại ôm cậu nhóc mà nhìn về phía Phó Hành Dật. Mấy ngày nay hai cha con vẫn đang giận dỗi. Đừng nhìn An An còn bé nhưng tính khí lại không nhỏ đâu, đến giờ vẫn còn giận. Phó Hành giật thay tã cho con, Thẩm Thanh Lan nhặt tã bẩn lên. Em đi giặt tã, anh chơi với con nhé. Không cần, em bỏ đó đi, để anh giặt. Phó Hành giật, thi thoảng anh cũng phải cho em lười một chút chứ. An An bây giờ càng ngày càng nặng, em bế mệt lắm. Thẩm Thanh Lan nói, Phó Hành Dật biết cô đang muốn mình và con trai có nhiều thời gian gần nhau hơn để bồi đắp tình cảm nên cũng không từ chối, bế con trai lên. An An không muốn ba bế, vẫn ê a ngoảnh về phía Thẩm Thanh Lan A, muốn Thẩm Thanh Lan bế. Nhưng Thẩm Thanh Lan đã đóng cửa phòng tắm lại, hoàn toàn ngăn cách tầm mắt của An An. An An không nhìn thấy mẹ, đôi mắt to tròn tràn đầy nghi hoặc, dường như không hiểu tại sao mẹ lại không quan tâm mình nữa rồi. Phó Hành Dật bế con ra khỏi phòng ngủ, cầm thêm một chiếc ô, bế con ra ngoài đi dạo. Bên ngoài mặc dù hơi nóng nhưng thỉnh thoảng đi ra ngoài cũng tốt, mà anh cũng đã làm biện pháp chống nắng rồi. An An thấy được đi ra ngoài liền tỏ ra rất hưng phấn, tròn mắt nằm trong lòng Phó Hành Dật, cánh tay nhỏ vung vẩy. Bớp, cánh tay nhỏ vung vẩy đập vào mặt Phó Hành Dật. Phó Hành Dật sững sờ liếc mắt nhìn con trai, mà con trai không có cảm giác gì, đôi mắt to tròn tò mò nhìn quanh bốn phía, trong miệng ê a không biết đang nói gì. Con cố tình đúng không? Phó Hành Dật nói. A... An An đáp lại, Phó Hành Dật bế An An lắc lư đến nhà họ Thẩm. Sở Vân Dung đang chuẩn bị đến nhà họ Phó chợt thấy hai cha con đến, vội vàng nhường đường. Trời nóng vậy, sao con lại bế An An ra đây? Phó Hành Dật cười, bế nó ra ngoài dạo một lát, có che ô mà, không sợ bị nắng. Vậy cũng nóng, mau vào đi. Sở Vân Dung đóng cửa lại, trên người An An không hề có một giọt mồ hôi, nhưng Phó Hành Dật lại lấm tấm mồ hôi. Sở Vân Dung bế lấy cậu bé đặt An An vào nôi. Thanh Lan đâu? Thanh Lan đâu? Thanh Lan ở nhà. Con bế thằng bé một lát, cô ấy chăm nó cả ngày mệt lắm rồi. Sở Vân Dung cũng từng chăm con nhỏ, mặc dù trong nhà nhiều người phụ giúp nhưng vẫn thấy rất mệt. Thấy Phó Hành Dật quan tâm Thanh Lan như vậy, trong lòng cảm thấy được an ủi phần nào. An An, nhà chúng ta đến rồi. Thẩm Lão Gia biết Phó Hành Dật đến, từ trên lầu đi xuống, tiến đến chỗ cậu nhóc. An An nhìn thấy Thẩm Lão Gia liền cười tươi, bàn tay nhỏ bé vung vẩy. Thẩm Lão Gia cười đến híp mắt. Nào, lại đây ông bế nào. An An nằm trong lòng của Thẩm Lão Gia, ngoan ngoãn hơn nằm trong lòng của ba nhiều. Thẩm Thanh Lan nghe dì chịu nói Hoành Dật bế An An đi ra ngoài cũng không vội, xoay người về phòng vẽ tranh. Hai ngày trước cô mới vẽ được một nửa bức tranh, bây giờ phải vẽ xong mới được. Sau khi sinh An An, phần lớn thời gian cô đều dành cho con, rất ít khi cầm bút, trừ bức tranh lần trước ra thì đây mới là bức tranh thứ hai. Mấy tác phẩm hiện tại trong tay Daniel đều là cô vẽ hồi trước. Phó Hành Dật bế An An đến nhà họ Thẩm, không biết là vì có nhiều người chơi cùng hay sao, mà An An lại không hề đói bụng, cũng không buồn ngủ, mà đến tối Phó Hành Dật mới bế con về. Thẩm Thanh Lan vừa hoàn thành bức tranh đi ra khỏi phòng vẽ, An An nhìn thấy mẹ lập tức nhào về phía Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan ôm lấy con, An An liền dụi dụi vào ngực cô, đói bụng rồi. Em đi cho con bú sữa. Thẩm Thanh Lan nói với Phó Hành Dật một tiếng rồi bước vào phòng ngủ. Sau hôm đó, mỗi ngày Phó Hành Dật đều bế con ra ngoài chơi. An An bây giờ vừa thấy Phó Hành Dật đến bế mình, liền có vẻ vô cùng hưng phấn, ê a không ngừng, chẳng còn nhớ chuyện Phó Hành Dật không cho cậu nhấp bú sữa nữa. Phó Hành Dật cũng không bế con đi xa, chỉ đi dạo trong đại viện, có lúc thì sang nhà họ Thẩm, có lúc thì đi quanh sân nhà mình, đều là sáng sớm hoặc chiều tối, lúc trời không quá nóng bức. Bà nhỏ An An rất thích ba ra bế ra ngoài chơi, chỉ cần có người bế bé ra ngoài là vô cùng vui vẻ, cũng không cự tuyệt bình sữa Phó Hành Dật đưa, tự mình ôm bình sữa vui vẻ uống. Thẩm Thanh Lan thấy hai cha con ở chung hòa hợp như vậy, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Từ dịp rảnh rỗi này vẽ xong mấy bức tranh, anh Kim Ân Hy đã cùng Daniel đến thành phố Sydney. Gần đây thành phố Sydney có tổ chức triển lãm nghệ thuật, Daniel mang theo bức tranh của Thẩm Thanh Lan đi tham gia triển lãm. Kim Ân Hy rảnh rỗi nên đi cùng, tiện đường cùng Daniel chơi khắp thành phố Sydney. Tại thành phố Sydney, Kim Ân Hy nhớ tới Nhan Tịch cũng ở thành phố này, liền dự định sẽ đi thăm cô ấy, gọi điện cho Nhan Tịch hẹn buổi trưa gặp mặt. Lúc tới nơi Nhan Tịch còn chưa đến, Kim Ân Hy tùy tiện tìm một chỗ ngồi chờ. Mấy phút sau, Nhan Tịch đến, Kim Ân Hy nhìn người xuất hiện trước mặt mình, khẽ nhíu mày, lại thấy hai người nắm tay nhau, nháy mắt liền hiểu rõ. Đâu, không ngờ anh cũng ở đây. Kim Ân Hy lên tiếng chào. Ồ, hai người quen biết à? Nhan Tịch ngạc nhiên, Kim Ân Hy gật đầu. Đâu là bạn của Eden, bọn chị trước đây từng gặp nhau. Eden là ai? Nhan Tịch tò mò hỏi. Là bạn chung của chị và Đâu. Chị Ân Hy, chị em có tới đây không? Nhan Tịch hỏi. Thanh Lan không tới, con cậu ấy còn nhỏ, không đi được. Nghe vậy, Nhan Tịch thất vọng đôi chút, nhưng nhanh chóng vui vẻ trở lại. Chị ấy cho em xem ảnh của cục cưng đáng yêu quá đi, mập mạp lại còn hay cười nữa. Nhắc tới An An, đôi mắt của Nhan Tịch liền bừng sáng. Cô rất thích trẻ con. Ngày thường nếu có thời gian rảnh rỗi, cô đều đến cô nhi viện làm từ thiện, chơi đùa với những đứa trẻ ở đó. Cũng vì làm từ thiện nhiều nên tính cách của cô đã cởi mở hơn, cũng giảm bớt nỗi đau khi Triệu Gia Khanh qua đời. Mấy tháng nay nhà em Bang đến 2 lần, nhưng Nhan Tịch đều không gặp ông ta. Nhà em Bang cũng không quấy rầy cô, chỉ đứng từ xa nhìn cô mà thôi. Chờ cháu nó trong 1 năm rồi em sẽ về thăm chị ấy. Em đã chuẩn bị quà cho cục cưng, do chính tay em làm đấy. Nhan Tịch cười hiếp mắt. Trước đây khi Thẩm Thanh Lan xin, cô cũng muốn đi thăm, nhưng Thẩm Thanh Lan từ chối. Khi đó Tần Nghiên như hổ rình mồi, Thẩm Thanh Lan nào dám để cô xuất hiện trong tầm mắt của Tần Nghiên chứ. Đâu ngồi cạnh Nhan Tịch nhìn hai người tán gẫu im lặng không nói gì. Nhan Tịch và Kim Ân Hy nói chuyện vô cùng vui vẻ. À, em đi toilet một chút, Nhan Tịch nói. Chờ cô đi rồi, Kim Ân Hy mới tò mò nhìn về phía đâu. Không ngờ anh và Nhan Tịch ở bên nhau. An có biết chuyện này không? Anh chưa nói, có lẽ cô ấy còn chưa biết. Đâu nói. Không phải anh không muốn nói Thẩm Thanh Lan, mà là không biết nên giải thích thế nào với Thẩm Thanh Lan. Anh và Nhan Tịch bên nhau, nghĩ đến việc đối diện với Thẩm Thanh Lan, anh đều có cảm giác như trước mặt ba mẹ vợ mà bắt con gái nhà người ta đi vậy. Anh và Nhan Tịch bên nhau bao lâu rồi? Cũng chưa lâu, sau khi Nhan Tịch từ thủ đô về đây. Đâu uống một ngụm nước. Anh biết em lo lắng điều gì, nhưng nếu anh đã quyết định ở bên cô ấy thì anh sẽ bảo vệ, trân trọng cô ấy. Còn quá khứ của cô ấy thì những thứ đó chỉ làm anh càng thêm yêu cô ấy mà thôi. Kim Ân Hy suy nghĩ một lát. Thật ra Nhan Tịch và anh bên nhau cũng tốt. Đâu biết rõ những chuyện cô ấy trải qua, cả những tổn thương mà cô ấy phải gánh chịu. Nếu như có ngày nào đó Nhan Tịch chợt nhớ lại chuyện buồn thì đâu cũng có thể ở bên giúp cô ấy. Nếu đổi thành người đàn ông khác, lỡ như anh ta biết tới quá khứ rồi bỏ rơi Nhan Tịch thì càng khiến Nhan Tịch tổn thương hơn nữa. À đúng rồi, thời gian gần đây bọn em vẫn không có tin gì về Tần Nghiên cả, cũng không biết bà ta đang bày trò gì, anh nên cẩn thận một chút, em sợ bà ta không tìm được cơ hội ra tay với An thì sẽ quay ra sang ra tay với Nhan Tịch. Kim Ân Hy nhắc nhở anh, đầu ánh mắt lạnh lùng lóe lên, anh biết rồi, anh sẽ lưu ý. Hai người từ xa thấy Nhan Tịch quay lại lập tức ngừng nói. Sau khi tạm biệt Nhan Tịch, Kim Ân Hy về tới khách sạn, Daniel không có ở đó. Kim Ân Hy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn nói chuyện Nhan Tịch và Đâu cho Thẩm Thanh Lan biết. Thẩm Thanh Lan không có phản ứng gì. An, cậu không muốn nói gì sao? Kim Ân Hy thấy Thẩm Thanh Lan phản ứng như vậy thì có chút kỳ lạ. Nhan Tịch lớn rồi, yêu ai là quyền tự do của con bé, tớ không có quyền can thiệp. Thẩm Thanh Lan lạnh nhạt nói, hơn nữa Đâu là người lý trí. Nếu anh ấy đã quyết định ở bên Nhan Tịch thì ắt hẳn đã suy nghĩ rõ ràng rồi, không có gì phải lo lắng. Kim Ân Hy thấy cũng đúng, Nhan Tịch không còn nhỏ nữa, chỉ có cô là cứ nghĩ cô ấy chưa lớn, nghĩ lại thấy người đang cười là mình. À, An này, cậu nói xem có phải tớ bị chuyện trước đây ảnh hưởng không, nên đến giờ cứ coi Nhan Tịch như đứa bé không? Kim Ân Hy nói, không chỉ mình Kim Ân Hy, mà trước đây Thẩm Thanh Lan cũng như vậy. An, hình như tớ nghe thấy tiếng trẻ con khóc, đúng không? Kim Ân Hy lắng nghe một lát, phảng phất nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Ừ, An tỉnh rồi, tớ đi xem nó đã, nói chuyện sau nhé. Ừ, cậu đi đi. Thẩm Thanh Lan bước vào phòng ngủ, Phó Hoành Dịch đã bế An lên. Mắt thằng bé trong veo sạch sẽ, không hề có nước mắt. Rõ ràng ban nãy chỉ giả vờ khóc thôi. Thẩm Thanh Lan không biết nên nói gì, giơ tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai. Con nghịch ngợm rồi đó. An giơ tay nắm lấy ngón tay Thẩm Thanh Lan rồi bỏ vào miệng. Thẩm Thanh Lan rút tay về. Không được mút tay, nói bao nhiêu lần rồi hả? An miệng ê a không biết nói gì, quay người nắm lấy áo Phó Hoành Dịch, ý là muốn Phó Hoành Dịch bế cậu nhóc ra ngoài chơi. Phó Hành Dập bế con ra ngoài đi dạo, Thẩm Thanh Lan tiếp tục đến phòng vẽ tranh. Ngày 30 tháng 9 là tròn 1 năm ngày của An, cũng gần đại thọ 90 tuổi của Phó Lao Gia, nhà họ Phó quyết định tổ chức cùng một ngày. Ngày trọng đại như thế tất nhiên phải làm lớn rồi, thế nên từ tháng 8 Thẩm Thanh Lan và Phó Tĩnh Đình trở nên bận rộn. Để tiền hỗ trợ thì Phó Tĩnh Đình đã chuyển về nhà ở, cô Bác Văn đương nhiên cũng muốn theo. Hiện tại thì Cố Khải đã tiếp quản phần lớn công việc trong tập đoàn Cố Thị, không cần ông chỉ bảo cũng có thể hoàn thành công việc rất tốt. Thẩm Thanh Lan thì chưa từng lo liệu chuyện lớn như vậy, có Phó Tĩnh Đình trợ giúp, do vậy mọi chuyện tiến hành cũng đâu ra đấy. Mà lúc này thì Phó Hoành Dịch lúc trước quyết tâm bỏ tật xấu của An cũng cho thấy làm như vậy là hoàn toàn đúng đắn. Vì bây giờ cho dù Thẩm Thanh Lan không ở bên cạnh thì An cũng không khóc. Cùng lắm là khi đói bụng thì sẽ theo bản năng tìm kiếm bóng dáng Thẩm Thanh Lan, nếu không thấy thì ngoan ngoãn uống sữa mà ba chuẩn bị cho. Thẩm Thanh Lan đi xem hội trường, Phó Tĩnh Đình và Sở Vân Dung cùng đi. Ba người xem không ít nơi mới chọn được một khách sạn rồi thỏa thuận ngày. Còn thực đơn thì hơi phiền phức, bèn quyết định về nhà bàn bạc sau. Cô Thẩm. Thẩm Thanh Lan nghe tiếng người gọi mình bèn dừng lại, nhìn người đang đi về phía mình, không ngờ là bà Đỗ. Thẩm Thanh Lan chau mày. Nếu vì chuyện của Đỗ Nam thì bà không cần nói, tôi sẽ không đồng ý với bà bất cứ chuyện gì. Bà Đỗ không hề có biểu hiện gì bất ngờ, chỉ im lặng nhìn Thẩm Thanh Lan. Cô Thẩm, tôi có mấy lời muốn nói riêng với cô. Không cần, tôi không muốn nghe. Nếu cô không nghe thì sẽ hối hận đấy. Đến lúc nhà mấy người có việc vui lại gặp chuyện xui xẻo hay không, tôi cũng không đảm bảo đâu. Ánh mắt ba người khẽ thay đổi. Sở Vân Dung đã nhận ra bà Đỗ, biết đây là mẹ của Đỗ Nam, sắc mặt liền trở nên khó coi. Tôi biết bà, con trai bà lúc trước muốn phá hoại hôn lễ của con trai tôi. Bây giờ bà còn nói vậy, người nhà mấy người đều như thế phải không? Đúng là thượng bất chính hạ tắc loạn. Sắc mặt bà Đỗ cũng thay đổi. Nếu không là con trai bà giở trò thì bây giờ con trai tôi sẽ thành như vậy sao? Nhà họ Thẩm các người ý tới hiếp người, mượn việc công trả thù riêng, hãm hại con trai tôi. Phó Tĩnh Đình nghe đến đây liền biết người này là ai, nhíu mày lành giọng nói. Này bà, mong bà nói chuyện chú ý một chút. Nếu tôi nhớ không lầm thì vụ án kia là tự nhà mấy người nói tinh thần Đỗ Nam có vấn đề, phạm tội trong lúc không tỉnh táo, thế nên thẩm phán mới không truy cứu trách nhiệm của anh ta. Nếu không phải vậy thì con bà bây giờ đang ngồi tù rồi đấy. Tinh thần con trai tôi có vấn đề thì xả đã sao? Nó đã được trị liệu nhưng mấy người dựa vào đâu mà không cho tôi vào thăm nó? Con trai tôi chữa bệnh chứ không phải ngồi tù. Phó Tinh Đình chỉ biết tinh thần Đỗ Nam có vấn đề nên bị đưa đến bệnh viện tâm thần trị liệu, còn những chuyện sau đó thì không biết, ánh mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Bà Đỗ dường như nhìn ra bà ta đang nghi hoặc, nhưng cũng không biết bà ta là ai, ra vẻ khuyên nhủ. Thật lòng khuyên cô một câu, nếu cô là bạn của nhà họ Phó và nhà họ Thẩm thì nên tránh xa họ ra. Hai nhà này nhìn qua thì có vẻ quân tử, nhưng thực chất chỉ là một đám ra vẻ đạo mạo mà thôi. Không biết lúc nào sẽ bị cắn một miếng, còn làm cho cô không nói được một lời, chúng tôi là ví dụ tốt nhất. Con trai tôi bị đưa vào bệnh viện tâm thần trị liệu, tôi muốn được gặp con, nhưng bệnh viện người ta nói là cấp trên ra chỉ thị tuyệt đối không cho chúng tôi gặp con. Cô nói xem, nếu không phải nhà họ Thẩm và nhà họ Phó ỷ vào quyền thế nói gì đó hay làm gì đó thì bệnh viện có thể không cho tôi gặp con trai tôi sao? Phó Tĩnh Đình nghe xong liền đen mặt. Vậy thì thật ngại quá, tôi cũng là người họ Phó bà nói đấy, Thẩm Thanh Lan là cháu dâu của tôi. Mặt bà Đỗ cứng đờ. Thẩm Thanh Lan lạnh lùng mở miệng. Những lời tầm thường này không cần phải đáp lại. Cô, mẹ, chúng ta đi thôi. Phó Thanh Đình gật đầu, ba người tan bỏ đi. Thẩm Thanh Lan, nếu cô không gặp con trai tôi sẽ nhảy xuống từ trên tầng cao nhất của tập đoàn Quân Lan hoặc tập đoàn quốc tế Tân Hòa. Tôi muốn xem sau khi báo chí đưa tin người nhà họ Thẩm bức tử người khác, các người còn có thể giữ hình tượng người tốt đẹp nữa hay không. Tôi muốn các người biến thành con chuột đầu đường xó chợ. Phó Tĩnh Đình và Sở Vân Dung tức miệng. Vừa định mở miệng thì Thẩm Thanh Lan đã nói trước. Nếu bà dám nhảy thì cứ nhảy đi. Chờ bà nhảy lầu rồi tôi sẽ tới bệnh viện nói cho con trai bà là vì mẹ anh ta muốn gặp anh ta nên đã nhảy lầu chết rồi. Giống y đúc như việc trước đây anh ta muốn làm. Tôi ngược lại còn muốn biết rốt cuộc con trai bà là điên thật hay điên giả. Cô, Thẩm Thanh Lan, cô thật độc ác. Vẻ mặt bà Đỗ dữ tợn giống như muốn ăn tươi nuốt sống Thẩm Thanh Lan vậy. Thẩm Thanh Lan lạnh lùng không để ý đến bà ta. Người như bà ta chỉ biết uy hiếp đe dọa người khác chứ tuyệt đối sẽ không dám chết. Chúng ta đi thôi. Thẩm Thanh Lan không để ý bà ta nữa, quay người đi. Thanh Lan, vừa nãy còn kích động bà ta như thế, liệu có xảy ra chuyện hay không? Trên đường về, Sở Vân Dung nhớ tới dáng vẻ kích động của bà Đỗ, cảm thấy không yên tâm. Không sao đâu mẹ, bà ta không dám đâu. Thẩm Thanh Lan lạnh nhạt nói. Thanh Lan, bà ta vẫn luôn làm phiền cháu như vậy à? Phó Tinh Đình lại quan tâm đến chuyện khác. Không phải là vẫn luôn, trước đây có tìm cháu một lần rồi. Đã bị cháu từ chối, đè lần thứ hai. Người như vậy sau này cháu thấy thì cứ mặc kệ, không cần dây dưa với họ, đúng là có bệnh mà. Phó Tinh Đình nhớ lại mấy lời bà Đỗ nói liền tức giận. Người nhà họ còn lâu mới thèm làm những chuyện như vậy. Nhưng Phó Tinh Đình hiểu lầm chuyện này rồi. Người dặn bệnh viện tuyệt đối không cho vợ chồng nhà họ Đỗ gặp Đỗ Nam không phải là Thẩm Thanh Lan mà là Phó Hoành Dật. Anh đã đích thân gọi điện thoại dặn dò viện trưởng như vậy. Nói ra thì bà Đỗ nói nhà họ Phó cậy quyền làm chút chuyện riêng cũng không tính là sai. Dạ, cháu biết rồi, cô yên tâm. Ngày thứ hai và thứ ba sau đó đều bình thường, nhưng đến ngày thứ tư thì xảy ra chuyện. Thẩm Thanh Lan đang bàn bạc với nhà thiết kế về lễ phục của Phó Lao Gia trong ngày đại thọ thì nhận được điện thoại của Thẩm Quân Dục. Lan Lan, xảy ra chuyện rồi, mẹ Đỗ Nam nhảy từ tầng cao nhất của tập đoàn Quân Lan xuống, chết rồi. Thẩm Thanh Lan biến sắc, cô đứng bật dậy. Em biết rồi, em tới đó ngay. Anh Quý, thật ngại quá, tôi có việc đột xuất phải đi trước. Kiểu dáng quần áo là những kiểu ban nãy tôi đã chọn, còn chi tiết nhỏ thì do ông tự làm, một tuần nữa chúng ta xem đồ thế nào rồi bàn tiếp. Được, nếu cô Thẩm bận thì cứ đi trước đi. Lúc Thẩm Thanh Lan chạy tới tập đoàn Quân Lan thì cảnh sát đã ở bên dưới lầu bị mọi người vây chặt như nem. Muốn đi vào nhưng bị ngăn cản, Thẩm Thanh Lan gọi điện thoại cho Thẩm Quân Dục để anh bảo trợ lý Dư Bân xuống đón cô. Dưới lầu có rất nhiều phóng viên và cả camera đang đưa tin hiện trường. Thẩm Thanh Lan quay lại xe lấy kính râm và đội mũ lên, tránh né đám người để đi vào tòa nhà. Dưới lầu có bảo vệ ngăn cản, phóng viên và đám người vây xem không thể vào được. Trong văn phòng tổng giám đốc, hai viên cảnh sát đang hỏi Thẩm Quân Dục. Thái độ Thẩm Quân Dục rất phối hợp, mà chuyện lần này cũng là tình huống bất ngờ. Anh cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Nửa tiếng trước, anh và quản lý cấp cao trong công ty đang họp bàn nhiệm vụ của quý tiếp theo thì bỗng nhiên có tiếng thét chói tai, nói có người té lầu, sau đó là tin bà đổ chết. Thẩm Thanh Lan đi đến, cảnh sát nhìn sang, biết cô là em gái của Thẩm Quân Dục nên cũng không đuổi cô ra ngoài, tiếp tục hỏi. Chỉ có điều Thẩm Quân Dục không biết nhiều, cũng không nói được bao nhiêu, chẳng bao lâu sau cảnh sát liền rời khỏi. Anh, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Cảnh sát vừa đi, Thẩm Thanh Lan đã hỏi. Thẩm Quân Dục nói lại những gì mình vừa nói với cảnh sát cho Thẩm Thanh Lan nghe, rồi bảo. Anh cũng không rõ lắm chuyện này ra thế nào, đến giờ anh còn chưa hiểu đây. Như vừa nãy anh có nghe, trước khi mẹ Đỗ Nam chết có để lại một bức thư. Nói nhà họ Thẩm và nhà họ Phó cậy quyền thế không cho bà ta gặp con trai, thậm chí còn để bệnh viện ngược đãi anh ta, bà ta bị nhà họ Thẩm ép phải nhảy lầu. Mặt Thẩm Thanh Lan xa xầm, anh chắc chắn là do bà ta viết chứ. Không chắc, như vừa nãy lúc cảnh sát hỏi chuyện có bất cẩn nói ra. Thẩm Thanh Lan cười nhạt, có vẻ là cô đã coi thường người ta rồi. Không ngờ bà Đỗ lần này lại lắm dám làm như vậy, đúng là khiến cô mở rộng tầm mắt. Làm sao bà ta vào được đây? Thẩm Thanh Lan nghi ngờ. Các tòa nhà này đều là của tập đoàn Quân Lan, đại sảnh có camera giám sát, có quầy lễ tân, trước cửa cũng có bảo vệ, vậy lúc bà ta đi vào phải có người biết chứ. Thẩm Quân Dục lắc đầu, anh hỏi rồi, không ai thấy bà ta vào, cứ như là bất thình lình xuất hiện trên sân thượng vậy. Mắt Thẩm Thanh Lan rất lạnh. Bất thình lình là thế nào, đây đâu phải là phim giả tưởng. Trước hết phải xem bà ta vào đây bằng cách nào, sau đó xem bức di thư kia là thật hay giả. Chuyện này rất kỳ lạ, bà Đỗ thật ra là người rất ích kỷ. Cho dù là vì con trai cũng sẽ không bao giờ kéo mình vào, thế mà bây giờ lại dùng cái chết của mình để lôi kéo dư luận. Bà ta chết rồi, cho dù sự thật có thể nào thì mọi người cũng vẫn sẽ thương xót bà ta. Cho dù nhà họ Thẩm và nhà họ Phó không ý thế hiếp người, nếu không giải quyết nhanh thì chuyện này nhất định sẽ trở thành vết nhơ của cả hai nhà. Lúc đó hình tượng mà trước giờ hai nhà giữ gìn cũng sẽ bị tổn hại, đúng như mong muốn của bà Đỗ. Thẩm Quân Dục gật đầu gọi điện thoại cho phòng bảo vệ, báo bọn họ gửi đoàn băng giám sát mới nhất để điều tra, sau đó để Dư Bân đi hỏi bảo vệ quầy lễ tân và bảo vệ xem hôm nay có ai lạ mặt vào công ty không. Thẩm Thanh Lan và Thẩm Quân Dục chăm chú quan sát tất cả video giám sát ngày hôm nay. Thẩm Thanh Lan bỗng chỉ vào một đoạn hình ảnh trong đó, nói, anh, dừng lại. Thẩm Quân Dục ấn nút tạm dừng, Thẩm Thanh Lan quan sát màn hình, lùi về sau mấy giây. Thẩm Quân Dục làm theo lời cô, Thẩm Thanh Lan nhìn bóng lưng quen thuộc trên màn hình. Anh bảo trợ lý Dư Bân xem, điều tra xem hôm nay có những nhân viên nào không đến công ty. Đừng tra thẻ, phải đi hỏi người phụ trách của từng phòng ấy. Lan Lan, em phát hiện ra cái gì rồi sao? Thẩm Thanh Lan gật đầu, chỉ vào một người trên màn hình. Đây chính là mẹ của Đỗ Nam. Anh xem, bà ta có thể quét thẻ để vào, rõ ràng là cầm thẻ của người khác. Thẩm Quân Dục nhìn người trong hình, mùa hè còn đội mũ đeo kính râm, quả thật ăn mặc hơi kỳ lạ. Nhưng ngoài chuyện đó ra thì bà ta trông rất giống một nhân viên bình thường của tập đoàn Quân Lan. Ở trụ sở của tập đoàn Quân Lan có đến mấy ngàn người, ngày nào đi làm cũng phải quẹt thẻ, cho nên nhân viên bảo vệ và lễ tân không nhận ra cũng bình thường. Được, bây giờ anh sẽ bảo Dư Bân đi điều tra. Lúc này bên Dư Bân cũng đã có kết quả. Đúng như Thẩm Thanh Lan đoán, lễ tân và bảo vệ không hề thấy có người lạ nào vào. Dư Bân được Thẩm Quân Dục dặn dò, lập tức đi tìm người phụ trách của các phòng. Thẩm Quân Dục thì gọi điện thoại cho người phụ trách của các đài truyền hình lớn và mấy nhà ở thủ đô có ảnh hưởng lớn đến tạp chí và internet, cố gắng để ép mấy tin tức xấu xuống. Mặc dù bây giờ chuyện đã ầm ĩ trên mạng, nhưng tin xấu thì vẫn chưa có nhiều, sau này cũng dễ giải thích hơn. May là mấy trang web và tạp chí lớn ở thủ đô đều thuộc về tập đoàn Hàn Thị, Hàn Dịch biết chuyện này cũng đã dặn dò người làm rồi. Lan Lan, em về trước đi, chuyện ở đây cứ giao cho anh. Thẩm Quân Dục cúp điện thoại nói với Thẩm Thanh Lan. Thật ra chuyện này nói ra thì em cũng có một phần trách nhiệm. Thẩm Thanh Lan cúi mặt kể lại chuyện hai ngày trước cho Thẩm Quân Dục. Thẩm Quân Dục nghe xong im lặng một lúc lâu mới nói. Chuyện này không thể trách em được, chẳng ai ngờ được bà ta dám làm thế cả. Dù sao cũng chẳng mấy ai dám vứt bỏ tính mạng của mình chỉ để trả thù như thế. Không, chuyện này là thật sự cái trách nhiệm của em. Nếu em không kích thích thì bà ta cũng không đến mức làm ra chuyện cực đoan đến vậy. Là em quá tự tin rồi. Vẻ mặt của Thẩm Thanh Lan rất khó coi. Nếu cô cân nhắc nhiều hơn một chút thì có thể đã không xảy ra chuyện này rồi. Thẩm Quân Dục mỉm cười an ủi. Lan Lan, đừng có ôm hết chuyện về mình như thế. Nếu thật sự bà ta muốn dùng cái chết để ép chúng ta thì chúng ta có muốn ngăn cũng không được. Hiệu suất làm việc của Dư Bân rất cao, trước khi Thẩm Thanh Lan về đã điều tra rõ. Tổng giám đốc, cô Thẩm, mọi chuyện đã rõ. Hôm nay ngoài 10 người xin nghỉ thì đều đến đủ, đúng với danh sách quẹt thẻ từ. Chỉ có điều một nhân viên phòng thị trường hôm qua bị mất thẻ, hôm nay vẫn chưa kịp làm lại. Nhưng máy quét thẻ thông báo là hôm nay anh ta quét thẻ rồi đúng không? Thẩm Thanh Lan hỏi, Dư Bân gật đầu. Đúng vậy, nhưng bây giờ vẫn chưa thể khẳng định được là thẻ từ của anh ta bị trộm hay là anh ta làm mất rồi bị người ta nhặt được. đánh mất rồi bị bà đổ nhặt được. Trên đời này có chuyện trùng hợp như vậy sao? Phần lớn là bị người ta trộm mất, hoặc là chính nhân viên kia đưa cho người khác, sau đó nói dối là đánh mất. Lan Lan, chuyện ở đây đã rõ rồi, cũng dễ dàng giải quyết. Em về trước đi, chuyện ở đây cứ giao cho anh. An An đang ở nhà chờ em đấy. Thẩm Vân Dục nhẹ nhàng nói. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Được, anh, em đi trước. Nếu phía cảnh sát có tin tức gì thì nói cho em. Ừ, mau về đi. Lúc Thẩm Thanh Lan về nhà thì Pháp Hành Dịch đã biết chuyện rồi. Anh thấy Thẩm Thanh Lan mãi không về thì cũng biết là cô đi giải quyết chuyện này. An An đâu? Thẩm Thanh Lan hỏi. Vừa cho nó uống sữa xong, bây giờ đang ngủ. Em đi tìm Quân Dục rồi sao? Vâng. Thẩm Thanh Lan ngồi xuống cạnh Pháp Hành Dật, nhận cốc nước từ tay anh, uống một ngụm. Chuyện bây giờ hơi rắc rối, có phải mọi chuyện đã lan truyền mạng rồi không? Pháp Hành Dật gật đầu, có hiệu ứng dư luận rồi, dân mạng rất kích động, chủ yếu là vì bức di thư kia. Di thư bị lan truyền trên mạng rồi sao? Thẩm Thanh Lan nhìn sang. Ừ, rất nhiều người nhìn thấy bức di thư kia rồi. Dư luận đang rất ồn ào, nhưng em cũng không cần quá lo lắng. Anh đã gọi điện thoại nhờ bạn giúp rồi, chắc không lâu nữa là mọi chuyện sẽ lắng xuống thôi. Thẩm Thanh Lan không nói gì, cô cảm thấy cái chết của bà Đỗ vô cùng kỳ lạ, khiến cô có cảm giác có một bàn tay ở phía sau điều khiển tất cả chuyện này. Mọi chuyện quả nhiên không hề lạc quan, tuy rất nhiều bài đăng đã bị xóa, nhưng không thể cản bạn bè chia sẻ cho nhau được. Cư dân mạng đang đi đăng lại, 1 truyền 10, 10 truyền 100, ảnh hưởng của dư luận không hề giảm bớt mà ngày càng diễn ra trên phạm vi rộng. Nếu cửa lớn không có bảo vệ trông coi thì sợ đã có người ném rau dưa trứng thối vào rồi. Thẩm Thanh Lan ở trong nhà nhìn bình luận trên mạng, quay boy của cô đã hoàn toàn mất kiểm soát rồi. Rồi 1 triệu fan rút xuống chỉ còn hơn nữa, bình luận phía dưới đủ loại chửi rủa, thậm chí còn có người nguyền rủa con cô. Lúc Thẩm Thanh Lan nhìn thấy bình luận ác ý này, ánh mắt đớt lạnh, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, nhanh chóng tra ra địa chỉ IP của người đó, khóe miệng cô lộ ra nụ cười lạnh. Ân Hy, bây giờ cậu vẫn đang ở thành phố Sydney sao? Thẩm Thanh Lan gọi điện thoại cho Kim Ân Hy. Ừ, tớ và Daniel đang ở sân bay, sẽ về ngay. Tớ đã thấy chuyện trên mạng rồi. Trên mạng là có người giở trò, yên tâm đi. Tớ nhất định sẽ tra rõ xem là có chuyện gì, đến lúc tìm được người giật dây. Xem tớ sẽ trừng trị hắn ta thế nào. Kim Ân Hy rất tức giận. Cậu đừng vội, tớ đang tra chuyện này rồi. Chờ cậu về chúng ta sẽ gặp nhau. Đúng rồi, dạo này có tin tức gì của Tần Nghiên không? Không có, bây giờ người ta mặc đều là tên hàng giả ở nước R kìa. Tên quỷ nhát gan Tần Nghiên không biết lại trốn đi đâu mất rồi. Kim Ân Hy nói đến chuyện này thì càng tức giận. Ngoài Alan, cô chưa phải tìm ai vất vả như thế. Đúng là gặp quỷ rồi. Cậu chú ý bên Alan xem. Hửm, cậu nghi ngờ Tần Nghiên sẽ liên lạc với Alan sao? Tớ cũng không rõ lắm, chỉ có trực giác là có thể chuyện lần này sẽ là một cơ hội rất tốt. Được, tớ biết rồi. Thẩm Thanh Lan nói chuyện với Kim Ân Hy xong thì tiếp tục thao tác trên màn hình máy tính. Cô nhíu chặt mày. Nói thật, từ lúc có Kim Ân Hy, bình thường cô chẳng bao giờ tự làm mấy việc này cả. Lâu rồi không làm, đúng là có chút không quen tay. Lúc Pháp Hành Dịch đi vào, Thẩm Thanh Lan vẫn đang tiếp tục. Anh nhìn thao tác thuần thục của cô chớp mắt mấy cái rồi đứng sang một bên, im lặng nói. Lúc Thẩm Thanh Lan dừng lại thì đã là nửa tiếng sau, Pháp Hành Dịch nhìn hình ảnh trên màn hình máy tính nói. Em tra được gì rồi? Không có gì có ích. Lúc nãy xem bình luận có mấy người rất ác ý nên đi tra IP xem sao. Không ngờ đều là cùng một. Theo địa chỉ lần này thì xem số tài khoản ngân hàng của hắn. Phát hiện 2 ngày trước có người chuyển một khoản tiền cho hắn. Những cái khác thì đều bình thường. Chắc chắn đối phương là một cao thủ máy tính. Kỹ thuật máy tính của Thẩm Thanh Lan tuy không giỏi bằng Kim Ân Hy nhưng cũng không tồi. Vậy mà bây giờ lại không thể tìm được chút tin tức có ích nào. Hơn nữa vừa rồi lúc cô đang tra có gặp phải cản trở. Cô dây dưa với đối phương một lúc lâu, cuối cùng vẫn để người ta chuồn mất. Pháp Hành Dịch phủ vai cô. Đừng gấp, anh đã cùng Hành Dịch đè tin tức trên mạng xuống rồi. Ngày mai chắc sẽ yên ổn hơn một chút. Hôm nay em cũng mệt rồi, mau đi nghỉ ngơi đi. Thẩm Thanh Lan nhìn thoáng qua đồng hồ, không ngờ đã 12 giờ rồi, cũng nên nghỉ ngơi thôi. Cô dứt khoát tắt máy tính lên giường đi ngủ. Chuyện lớn như vậy tất nhiên không thể gạt 2 cụ trong nhà. Phó Hành Dịch đích thân đi giải thích cho ông cụ. Hôm đó Sở Vân Dung và Phó Tĩnh Đình cũng ở đó, cho nên rất rõ chuyện này. Ba, chuyện này rất kỳ quái, người bình thường nếu bị kích thích thì sẽ nhảy luôn, sao lại đợi đến mấy ngày sau? Hơn nữa bức di thư kia cũng được đánh máy, ai mà chẳng làm giả được, không phải là có người cố ý nhầm vào 2 nhà chúng ta đấy chứ? Phó Tĩnh Đình suy đoán, nếu nói là nhầm vào thì thật sự không hiểu nổi, Thẩm gia và Phó gia chưa bao giờ tham dự vào những việc như phân tranh đảng phái, cho dù lãnh đạo là ai thì cũng chỉ đứng ở lãnh địa của mình, không hề để ý đến chuyện bên ngoài, cho nên cũng không thể gây thù hằn chính trị gì được. Chẳng lẽ thật sự là hành động trả thù của mẹ Đỗ Nam? Nhưng chiều hướng dư luận thay đổi và tốc độ lan truyền thật sự quá nhanh. Nếu nói không có ai ở sau nhật dây thì bà cũng không thể tin được. Trước mắt như bị bao phủ một tầng sương mù dày đặc, khiến người ta cực kỳ mông lung. Hoành Dật, cháu cảm thấy chuyện này thế nào? Phó Hoàng Dịch xem trên điện thoại, trên mạng có người đăng tải video cứu người của Thẩm Thanh Lan 2 năm trước, vẫn là những lời lẽ bình thường. Nhưng lần đầu tiên tung ra, dư luận còn có vẻ bên vực Thẩm Thanh Lan, nhưng lần này tung ra cùng câu nói. Thẩm Thanh Lan sẽ không được chết tử tế của bà Đỗ trước khi chết và di thư mà bà ta để lại. 99% mọi người đều nghi ngờ Thẩm Thanh Lan đang làm bộ làm tịch, từng chậu nước bẩn cứ lần lượt hắt lên người cô. Hơi thở của Phó Hoàng Dịch vô cùng lạnh lẽo, nhớ lại địa chỉ IP Thẩm Thanh Lan tra được tối qua. Lúc đó anh có nhìn qua, cũng ghi nhớ trong đầu. Các bạn thân mến, như vậy là tập 150 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 150 này thì bà Đỗ đã nhảy lầu tự sát và đổ dồn hết mọi trách nhiệm về hai nhà thẩm phó vì đã ép bà đến mức đường cùng. Và liệu thì nhà thẩm phó thật sự đã gây ra cái chết của bà Đỗ hay không? Hay là còn có một thế lực nào đó đứng sau nữa? Thì chúng ta tuyệt đối đừng bỏ lỡ cái tập tiếp theo nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.